Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2010, hầu môn bạc tình bạc nghĩa. Chuyện xưa tái hiện, làm, Diêu Thiên Hạ, ba chữ này, theo Diệp Thiếu Gia Quân trong miệng nói ra lúc, toàn bộ phòng nghị sự, càng lộ ra an tĩnh như chết, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn nhau ngạc nhiên, thì liền Diệp Hoài Sơn cũng không nghĩ tới, cho Diệp Thiếu Gia Quân cung cấp tình báo người, vậy mà lại là Diêu Thiên Hạ. Diêu Thiên Hạ là thần thánh phương nào? Lấy trong sảnh mọi người, tại Diệp gia thân phận địa vị, lại quá là rõ ràng, tuy nhiên không phải Diêu Văn Long con trai trưởng trưởng tôn. Nhưng Diêu Văn Long lại đối đứa cháu này, phá lệ yêu chuộng, đến mức không để ý Diêu gia trưởng lão hội phản đối, đem tượng trưng cho Diêu gia địa vị Cẩm Tú Sơn Trang làm thành quà sinh nhật đưa cho Diêu Thiên Hạ. Mà Diêu Thiên Hạ khi lấy được Cẩm Tú Sơn Trang về sau, nương tựa theo cá nhân quyền thế cùng tài lực, rêu rao khắp nơi, hấp dẫn ngu vui trong vòng, vô số lớn nhỏ nữ ngôi sao chú ý, đem tốt tốt một cái sơn trang làm thành ngợp trong vàng son, tầm hoan tác nhạc hướng gió tràng sở, thời thời khắc khắc đều có ngu vui vòng nữ ngôi sao. Vì thu hoạch càng nhiều tư nguyên, ra vào tại Cẩm Tú Sơn Trang, Diêu Thiên Hạ dùng hành động thực tế, thuyết minh ra một cái tiêu chuẩn công tử bột tác phong. Rất nhiều tiểu gia tộc trưởng bối, đều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ vãn sinh hậu bối cùng Diêu Thiên Hạ lui tới. Diêu Thiên Hạ sớm tại rất nhiều năm trước, liền thành các đại gia tộc trưởng bối trong mắt phản diện giáo tài. Nguyên lai là cái kia không có thuốc chữa hoàn khố. Diệp Xây Thông sắc mặt khinh bỉ chi ý, càng lộ ra mãnh liệt rõ ràng. Loại kia hoàn khố nói ra lời nói, ngươi cũng tin? Diêu Thiên Hạ giang thành hành trình về sau, đặt bẫy, mượn Diệp Thiên chi thủ, được đến thông thiên pháp sư suốt đời truyền thừa cùng thần thông. Bây giờ hắn đã sớm thoát thai hoán cốt, thành một cái thâm tàng bất lộ đứng đầu cường giả. Sự kiện này biết người cực ít, Diệp Thiếu Gia Quân thì là bên trong một trong. Theo giang thành sau khi trở về, Diêu Thiên Hạ chưa bao giờ thi triển thần thông cùng người tranh đấu, vẫn là vẫn như cũ trầm mê ở thanh sắc khuyển mã, hoa thơm cỏ lạ vờn quanh tiêu dao trong sinh hoạt. Cho nên, hắn lưu cho ngoại giới trong mắt hình tượng cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Y nguyên vẫn là cái chính cống công tử bột. Cái này người lời nói, không thể tin. Diệp Hoài Sơn mang theo cảnh cáo ý vị thanh âm, ngưng tụ thành một đường, truyền vào Diệp Thiếu Gia Quân trong tai. Cái này khiến Diệp Thiếu Gia Quân chỗ có hy vọng trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Hắn không nghĩ tới Diệp Hoài Sơn lại hội vào lúc này lâm trận chạy trốn, thay đổi chủ ý. Diệp Thiếu Gia Quân khẽ cắn môi, ánh mắt lại cực kỳ kiên định, lớn tiếng nói, ta tin tưởng Diêu Thiên Hạ cũng không có gạt ta, hắn tình báo là chân thật có thể tin. Các ngươi nếu không muốn cứu phụ thân ta, cần gì phải quanh co lòng vòng cản trở đâu. Các ngươi không cứu, ta đi cứu. Sự tình phát triển đến một bước này, Diệp Thiếu Gia Quân biết chính mình rốt cuộc không trông cậy được vào tộc nhân. Không được đi, ngươi là tương lai gia chủ. Diệp Hoài Sơn như là một tòa núi nhỏ, thân hình khéo léo như mưa yến giống như nhoáng một cái, trong khoảnh khắc đi vào Diệp Thiếu Gia Quân trước mặt, ngăn trở Diệp Thiếu Gia Quân đường đi, nghiêm nghị gầm thét lên. Bọn người người cũng cùng nhau tiến lên, đem Diệp Thiếu Gia Quân ngăn chặn. Nhìn trước mắt dày đặc bức tường người, Diệp Thiếu Gia Quân sai điểm sụp đổ, van cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ a, ta muốn đi cứu phụ thân ta, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết tại tà thần trên tay. Tà thần là ai? Tà thần thủ đoạn có nhiều tàn bạo? Tà thần thực lực sâu bao nhiêu dày? Các ngươi mặc dù không có cùng hắn đối chất nhau kinh lịch, nhưng khẳng định là nghe nói qua. Cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ Diệp Thiếu Gia Quân hướng về phía mọi người liên tục ôm quyền chắp tay, trong thanh âm mang theo ý cầu khẩn: ta cả đời này cũng chỉ có một phụ thân, ta không thể bởi vì chỉ là một cái gia chủ chi vị thì nhìn lấy hắn bị mất mạng. Cho dù ta giúp không hắn bận bịu, ta cũng muốn xuất hiện tại hắn bên người, cùng hắn kề vai chiến đấu. Diệp Thiếu Gia Quân thanh âm rất có cảm nhiễm lực, lời nói này nói đến tình cảm dạt dào, làm cho người động dung. Ngăn chặn hắn một ít tộc nhân cũng không khỏi đến lòng sinh trắc ẩn, nhưng ở loại trường hợp này bên trong, ai cũng không dám tùy tiện nhường ra một cái thông đạo. Tùy ý Diệp Thiếu Gia Quân rời đi, một khi để Diệp Thiếu Gia Quân rời đi, hắn sẽ đối mặt với cái gì tình cảnh, ai cũng không biết. Nếu là ở Diệu Phong Sơn mất mạng, người nào đến kế thừa gia chủ chi vị? Trong sảnh mọi người, người nào cũng không chịu nổi cái này trách. Diệp Hoài Sơn nhanh chóng đi vào trưởng lão hội bên này, hạ giọng thương lượng: các vị thúc bá, có thể hay không dàn xếp một chút, để cho ta mang đi 10 cái thiên cương hổ tướng. Cho tới bây giờ, vẫn là không cách nào cùng gia chủ bắt được liên lạc. Cái kia một bên, nhất định là rơi vào nguy cơ. Diệp Xây Thông sầm mặt lại, hừ lạnh nói: không được, địa sát đem cũng tốt, thiên cương đem cũng được. Đã muốn xuất động, đều là toàn thể xuất động. Bọn họ là một cái chỉnh thể, không thể cầm binh tác chiến. Tiểu Cửu, ta biết ngươi cùng cô Thành huynh đệ tình thâm, nhưng ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Cô Thành một tính mạng người, cùng toàn cả gia tộc tồn vong, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Mấy cái khác trưởng lão thì là một bộ ngoảnh mặt làm ngơ thần thái, không nhìn thẳng Diệp Hoài Sơn thỉnh cầu. Cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ Diệp Hoài Sơn liếc mắt một cái bị mọi người ngăn chặn Diệp Thiếu Gia Quân, phát ra một tiếng thở thật dài, trong lòng âm thầm cầu nguyện: chỉ mong người hiền tự có thiên tướng, đại ca có thể gặp giữ hóa lành, bình an trở về. 10 chiếc máy bay trực thăng bay đến Diệu Diệu trên người tu luyện đạo tràng trên không lúc, xoay quanh ở giữa không trung. Tại Diệp Quy Điền ra lệnh một tiếng về sau, địa sát 72 viên mãnh tướng ào ào theo cao mấy trăm thước không trung nhảy xuống, rơi vào rừng trúc tinh xá bên ngoài trên đất trống. Một cỗ cuồng bạo sát khí lạnh lẽo theo những người này trên thân phát ra, cho dù là cách nhau cách xa trăm mét Diệp Thiên cũng cảm thấy một trận rùng mình. Những người này phảng phất là tới từ địa ngục ác ma quân đoàn, mặc dù chỉ là tùy tiện đứng ở nơi đó, lại giống một cái đem ra khỏi vỏ lưỡi đao, lóe ra lạnh lẽo chướng mắt hàn quang, làm cho người tâm thần câu hàn. Địa sát đem toàn bộ sau khi hạ xuống, đứng trên mặt đất Diệp Quy Điền, hướng về phía trên bầu trời trong phi cơ trực thăng phi công đánh thủ thế. 10 chiếc máy bay trực thăng ào ào hướng nơi xa bay đi. Ẩn thân tại ngọn cây bên trong Diệp Thiên nhíu chặt lấy lông mày, hắn cũng không biết những người trước mắt này lai lịch nội tình, hắn cũng không biết những người này xuất hiện ở đây mục đích là cái gì. Đúng lúc này, một đạo cuồn cuộn bụi mù theo vài dặm bên ngoài trống trải trên đồng trống chạy nhanh đến, giống như một đầu trên đất bằng bay lên như cự long. Chỗ đến, bụi đất tung bay, âm vang có tiếng, chấn động đến không khí chung quanh bên trong truyền ra tất tất ba ba thanh thúy thanh vang. Diệp Thiên chú ý tới, đứng tại rừng trúc tinh xá bên ngoài mọi người, ào ào quay đầu nhìn về cái kia đạo bụi mù, sắc mặt cung kính, thần thái khiêm tốn, tất cả đều khom mình hành lễ. Ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, tựa hồ đối với quấn tại trong bụi mù người cực kỳ kính nể. Không đến 10 giây loại thời gian, oanh, một tiếng bạo hưởng, xoay tròn nhấp nhô bụi mù, tại ngoài trăm thước, theo tiếng sụp đổ, hóa thành hạt bụi, một đạo khôi ngô cao lớn, cao to mạnh mẽ bóng người, xuất hiện tại Diệp Thiên trong tầm mắt, liền thân chế tạo âu phục màu đen quần tây, trên cổ vội vã đen trắng tà điều văn cà vạt, trải lấy bóng loáng sáng loáng tóc vuốt ngược, không có một cái sợi tóc là lộn xộn, mặt hình chữ quốc lỗ, mặt như ngọc, trắng muốt như tuyết, ngũ quan đường cong cực kỳ cứng rắn, cho người ta một loại như nhân tạo làm thành đã thị cảm. Đặc biệt là một đôi tròng mắt, càng là lóe ra sâu xa như biển quang mang, nhìn quanh thời khắc, lẫm liệt có uy, làm cho người không dám nhìn thẳng, toàn thân trên dưới càng là tản mát ra cấp trên khí thế. Cùng đỉnh cấp cường giả khí tức, Diệp Thiên hô hấp, không khỏi làm cứng lại, nhìn đến đạo thân ảnh này lúc, Diệp Thiên lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Giống như ở đâu gặp qua cái này người, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại thủy chung nghĩ không ra. Diệp Thiên vắt hết óc suy tư, đột nhiên, đối phương sắc bén như lưỡi dao giống như ánh mắt, không biết có phải hay không cố ý, vậy mà hướng hắn bên này ẩn thân ngọn cây, tập trung mà đến. Diệp Thiên tâm thần run lên, kém chút một cái lảo đảo, từ trên cây ngã rơi xuống đất. Không chết tà thần, hiện thân a, ta biết người thì giấu ở rừng trúc tinh xá phía đông trong rừng cây. Ta cũng biết, người đã thấy ta, thanh âm đối phương, dị thường bất ngờ vang lên, theo vài trăm mét bên ngoài, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra hồi phục, đối phương lại mở miệng lần nữa nói bổ sung. Thế nhân đều nói tà thần không gì làm không được đến giống như thần. Hôm nay gặp mặt, thật là làm cho ta rất thất vọng đây này. Đại danh đỉnh đỉnh tà thần, vậy mà như cái tiểu mao tặc giống như ẩn thân tại trong rừng cây, quan sát ta nhất cử nhất động. Loại sự tình này, nếu là truyền đến ngoại giới, thật không biết có bao nhiêu thiếu nữ nhân từ đó về sau. Đối tà thần phấn biến thành đen, chậc chậc chậc, nghe danh không bằng gặp mặt, thất vọng, quá thất vọng. Diệp cô thành một bên nói kế khích tướng lời nói, một bên mở ra hai chân, ba năm cái lên xuống, thì vượt qua vài trăm mét không gian khoảng cách, nhẹ nhàng như một mảnh lá cây giống như, rơi vào rừng trúc tinh xá bên ngoài trên đất trống, ánh mắt của hắn. Từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại Diệp Thiên ẩn thân rừng cây. Diệp Thiên đương nhiên biết, đối phương đây là tại dùng kế khích tướng, bức bách chính mình hiện thân, tại không có xác định thân phận đối phương cùng mục đích trước đó. Diệp Thiên không muốn tùy tiện hiện thân, nhưng theo Diệp Cô Thành từng bước một đến gần, Diệp Thiên ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần trong đầu, đột nhiên linh quang nhất thiểm. Nổi lên một trương khuôn mặt, phụ thân hắn Diệp Đại Sương. Diệp Đại Sương năm đó bị sát thân vong, lúc đó Diệp Thiên chỉ có 3 tuổi, nhưng hắn những năm này, nhưng thủy chung đem phụ thân ảnh đen trắng mang theo trên người. Giờ khắc này, Diệp Thiên móc ra sớm đã ố vàng ảnh chụp, nhìn một chút trên tấm ảnh phụ thân ngũ quan, lại nhìn xem nơi xa cái kia nam nhân khuôn mặt. Một giây sau, Diệp Thiên nhịn không được hít sâu một hơi, đối phương gương mặt, cùng cha mình ngũ quan, vậy mà giống nhau đến 7-8 phần, bất luận là thần vận, vẫn là khí độ, cũng giống như vô cùng phụ thân. Phát hiện này, làm cho Diệp Thiên cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh. Hai chân đạp một cái chạc cây, thân hình như chim bay giống như, phóng lên tận trời. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, bay xuống tại rừng trúc tinh xá nơi khác mặt, Diệp Thiên lại tỉ mỉ nhìn một chút ảnh chụp, lần nữa ngẩng đầu đánh giá 10 bước bên ngoài Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành trên mặt, mang theo một vệt phức tạp biểu lộ, há hốc mồm, lại là lời gì cũng không nói ra, hắn tự nhiên cũng nhìn ra, gần trong gang tấc tà thần Diệp Thiên. Cùng đại ca hắn lúc tuổi còn trẻ dung mạo, cực kỳ tương tự, thì liền trong lúc giơ tay nhấc chân thần thái, cũng rất có đại ca năm đó phong thái. Bọn họ quả nhiên là cha con a. Diệp Cô Thành trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nhưng ngay trước Diệp Thiên mặt, hắn cũng sợ hãi chính mình tâm cảnh bị Diệp Thiên xem thấu, cho nên hắn cực lực che giấu nội tâm tâm tình. Diệp Thiên cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ảnh chụp, nhíu lại lông mày, nhìn không chuyển mắt ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Diệp Cô Thành trên mặt, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tìm ta, đến tột cùng muốn làm gì? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Diệp Cô Thành nhướng mày, lộ ra càng khí định thần nhàn, chắc chắn tự nhiên trả lời, Giao Gia, Xá Lợi Tử, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, đừng tưởng rằng ngươi thật sự là không chết thần thoại. Qua nhiều năm như vậy, ngươi chỗ lấy có thể trăm trận trăm thắng, không phải là bởi vì thực lực ngươi thật rất mạnh, mà chính là ngươi gặp phải đối thủ rất nhỏ yếu. Hôm nay, ngươi nếu là không tiếp thụ ta yêu cầu, ta đem sẽ đích thân đưa ngươi xuống địa ngục. Ta chỗ này có 72 cái bạch kim cấp cao thủ. Ngươi cho rằng, ngươi có thể đánh nổ mấy cái? Hai quyền khó địch bốn tay. Hảo hán không ngăn nổi người nhiều. Đem, Xá Lợi Tử, cho ta. Ta có thể cho ngươi đi. Thậm chí có thể vì giết chết Diệu Diệu trên người, đem Diệu Diệu trên người đầu người đưa đến trên tay ngươi. Lui 10.000 bước nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, chỉ là một cái Xá Lợi Tử, đối ngươi mà nói cũng không bất cứ tác dụng gì. Đang khi nói chuyện, Diệp Cô Thành một cái tay hướng Diệp Thiên bên này đưa qua tới, đặc biệt là nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, trong giọng nói càng là toát ra không cho làm trái cưỡng chế ý vị. Diệp Thiên cũng không hề tức giận, chỉ là đem bình tĩnh như thủy ánh mắt theo một đám địa sát đem trên thân đảo qua, mây trôi nước chảy trả lời, ngươi liền bản thân tên đều không dám nói ra, có thể nghĩ ngươi lần này nhằm vào ta hành động là đến cỡ nào bỉ ổi, cỡ nào ám muội. Muốn Xá Lợi Tử ngươi nhiều như cá giếc sang sông, cho dù ta đem Xá Lợi Tử cho ngươi, ngươi thật sự cho rằng lấy thực lực ngươi có thể vĩnh cửu chiếm thành của mình? Ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, tối hôm qua lại một đám thần thần bí bí kiếm khách, có chừng hơn 30 người ở nửa đường phía trên đem ta ngăn cản, cũng là luôn mồm yêu cầu ta nhất định phải giao ra Xá Lợi Tử. Không phải vậy lời nói thì chỉ có một con đường chết, mà cuối cùng sự thật lại là ta cho tới bây giờ còn sống được thật tốt, mà đám kia không biết tự lượng sức mình kiếm khách lại sớm đã hình thần đều tán, biến thành cho bụi. Người vừa mới uy hiếp cùng đêm qua đám kia kiếm khách luận điệu gì tương tự, ta cái này không chết tà thần danh hào không phải dựa vào vận khí, cũng không phải là đối thủ quá yếu, mà là dùng một đôi quyền đầu đánh ra đến. Ngươi nếu không tin, cứ việc phóng ngựa tới. Còn có, ta nói cho ngươi, cho dù Xá Lợi Tử đối với ta không có một chút tác dụng nào, chỉ cần là ta không muốn cho người ta đồ vật, người nào cũng đừng hòng từ trong tay của ta cướp đi. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Theo Diệp Thiên từng câu lời nói ra miệng về sau, thất thập nhị địa sát đem cùng Diệp Quy Điền bọn người, tất cả đều trong nháy mắt biến sắc, đối Diệp Thiên quang tới khinh bỉ cừu hận ánh mắt, hận không thể hiện tại liền đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Nhưng, không có thu đến Diệp Cô Thành thêm một bước hành động chỉ thị, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà thân là người trong cuộc một trong, kẻ cầm đầu Diệp Cô Thành lại không có bởi vì Diệp Thiên lời nói này mà động giận, vẫn như cũ một mặt cường thế bá đạo thần sắc, trầm giọng nói, ta vừa mới lời nói không có nửa câu là tại đùa giỡn với ngươi, ta cũng là nghiêm túc. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm. Trịnh Trọng sự tình đáp lại nói. Diệp Cô Thành hít sâu một hơi, hướng về sau lùi lại hai bộ, đứng vững thân hình về sau. Mây trôi nước chảy mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền ra tay đi. Ngươi sớm đáng chết, ngươi không nên sống đến lớn như vậy. Vừa mới nói xong, Diệp Cô Thành bên người địa sát 72 viên hổ tướng. Đồng thời bỗng nhiên một chân dẫm tại mặt đất. Oanh, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy lấy. Trong vòng trăm thước, theo tiếng nhảy lên vô tận cẩn trọng bụi mù. Ngoài trăm bước rừng trúc tinh xá, trong khoảnh khắc hóa thành toái phiến, thì liền một bên dòng nước, cũng tại mặt đất rung động bên trong, thay đổi tuyến đường đoạn lưu, cuối cùng bị bụi đất bao trùm, đồng thời đối phó 72 cái bạch kim cấp cảnh giới võ giả. Đối với Diệp Thiên mà nói, lại còn là lần đầu tiên, càng là tại loại này thời khắc nguy cấp, hắn tâm cảnh thì càng bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không có kích thích mảy may gợn sóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?